Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2020, đập nát Long Nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng Tinh Long Việt lấy tốc độ nhanh nhất tìm được rồi phụ thân của hắn Long Thước đem lúc nãy Lâm Dịch mang đi Long Mã việc đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nếu muốn mời phụ thân hỗ trợ đi cứu Lâm Dịch, Long Việt cũng không dám có điều giấu giếm. Cha, Long Mã vốn là Lâm đại ca tọa kỵ, hôm nay hắn tấn thăng làm chúa tể, chúng ta không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đối địch với hắn, đừng làm khó hắn. Long Việt trong lòng sốt ruột tiến đến Long Thước bên người làm nũng tựa như nói. Long Thước sau khi nghe xong, thần sắc như thường, mặt không thay đổi nói ra. Long tộc không có làm khó hắn là chính hắn. 100 năm trước Lâm Dịch tự tiện xông vào Ly Long cung điện nói ẩu nói tả, cũng đã phạm dưới sai lầm lớn, lúc đầu hắn có thể còn sống rời khỏi Long giới đã coi như là may mắn. Hôm nay, hắn mới vừa tấn chức chúa tể, lại ngang ngược kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, đến đây kháng tinh lén mang đi Long Mã, hắn làm ta Long giới là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Long Thước giọng của càng nghiêm khắc. Long Việt nhìn thấy phụ thân nổi giận, trong lòng tuy rằng không đồng ý, lại cũng không dám phản bác. Hừ hừ, Long Thước lại nói, mang đi Long Mã cũng thì thôi, còn muốn đi phòng tinh diễu võ Dương Oai. Người này không biết sống chết, mắc thêm lỗi lầm nữa ta làm sao cứu hắn. Bình tĩnh mà xem xét, trước đây Long Thước đối với Lâm Dịch rất là xem trọng, thậm chí cũng một lần cho là, Lâm Dịch chính là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử, đối với hắn vô cùng coi trọng. Nhưng 100 năm trước Lâm Dịch đoạn tuyệt với Long tộc sau, Long Thước lại cảm giác được Lâm Dịch quá mức hành động theo cảm tình. Thẳng đến 1 năm trước Lâm Dịch tấn chức chúa tể truyền đến tin tức nói, hắn pháp tắc cảnh giới liền ban đầu cũng chưa tới, trở thành chư thiên vạn giới buồn cười lớn nhất. Theo một khắc kia trở đi, Lâm Dịch ở Long Thước trong lòng địa vị, cũng đã không quan trọng gì. Hôm nay, Lâm Dịch tự ý mang đi Long Mã, đều không cùng hắn thông báo một tiếng, Long Thước từ lâu nổi giận. Nghe nói Lâm Dịch khứ Ly Long cung điện chịu chết, Long Thước sao sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà cha, Long Việt trong lòng không cam lòng, mới vừa hô một tiếng, liền bị Long Thước phất tay cắt đứt không kiên nhẫn nói ra. Lùi ra đi, ngươi chiếu cố Long Mã 100 năm, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, việc này ngươi không cần hổ thẹn. Long Việt trước mắt buồn bã, đang muốn đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên nghe thấy được một hồi tức giận Long Ngâm. Ân, Long Thước cả người chấn động, nhíu mày, thét lên đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, thần sắc có chút ngưng trọng. Đây là long tộc độc hữu chính là tiếng hô, chỉ có long tộc gặp tập kích thời gian, mới có long tộc phát ra loại này gầm rú, một mặt là nhắc nhở cái khác long tộc về phương diện khác cũng là vì kêu cứu. Cái này Lâm Dịch lại đem lão Ly Long ép đến bước này. Long Thước rất rõ ràng, ở Ly Long cung điện trên có lão Ly Long tọa chấn, nếu như hắn có thể dễ dàng giết chết Lâm Dịch liền căn bản sẽ không phát ra loại này tiếng hô. Không đúng, chắc là Lâm Dịch mời tới giúp đỡ. Lâm Dịch mới vừa tấn chức chúa tể 1 năm, chiến lực cường thịnh trở lại cũng có cái hạn độ. Chẳng lẽ là Lý Thanh Liên? Nghĩ lại đến tận đây, Long Thước trong tròng mắt hàn quang lóe ra, lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Liên, người nếu thật dám đến ta Long tộc Dương Oai, sau ngày hôm nay, sau này liền không có kiếm phong từ người này. Đi, ta cũng muốn nhìn cái này Lâm Dịch làm xảy ra điều gì trò. Long Thước huy động tay áo bào cuồn cuộn nổi lên Long Việt bay lên không, hướng phía phòng tinh vội vã đi. Cũng trong lúc đó, ngoại trừ Khâu Dương bên ngoài, cái khác 5 đại tổ tinh chủ nhân tất cả khởi hành, xuất lĩnh hơn 10 vị chúa tể đi phòng tinh. Long Thước bọn người mới vừa ly khai từng người tổ tinh không bao lâu, lại cảm thụ được phòng tinh chung, bắn ra một cổ thần bí cổ lão lực lượng, tổ long lực giống như thực chất điên cuồng dũng mãnh vào phòng tinh trong. Thấy như vậy một màn, Long Thước đám người sắc mặt đại biến. Tới đến tột cùng là nhân, dĩ nhiên đem lão Ly Long ép đến nước này, liền tổ long lực đều vận dụng. Hình như là 100 năm trước cái kia đệ nhất giới dịch. Có người nói người này 1 năm trước đã tấn chức chúa tể, bất quá pháp tắc cảnh giới rất thấp, liền ban đầu cũng chưa tới. Không đúng, hắn không phải là hôm nay cùng thương cổ có một hồi cuộc chiến sinh tử sao? Lẽ nào hắn thắng? Long Thước khoát tay áo, đình chỉ mọi người nghị luận, trầm giọng nói. Đừng nói nữa, nhanh đi nhìn. Ly Long cung điện, lão Ly Long huyễn hóa ra Ly Long bản thể, khổng lồ long thân thể xoay quanh ở giữa không trung, long uy rất nặng, cả người gai xương sắc bén dữ tợn, hoàn toàn chính là một cái giết chóc hung khí. Như vậy một cái thần long, nếu là đụng vào trong đám người, sẽ tạo thành to lớn lực phá hoại. Hắn trên người gai xương, phàm là có người đánh lên, cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Lão Ly Long bản thể tuy rằng dọa người, nhưng bụng dưới bốn con long chảo, rõ ràng có một cái gãy lìa, vẫn còn ở chảy chư thiên huyết, đúng là lúc nãy bị khai thiên phủ làm trọng thương sở trí. Thân là chúa tể, cụt tay sinh trưởng, lấy máu sống lại vốn là dễ dàng việc. Đối với cốt thứ Ly Long mà nói, trên người bọn họ cường đại nhất địa phương, chính là trên người gai xương, bao gồm long chảo, cho nên một khi gai xương đứt lại rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa mọc ra. Giống, lão Ly Long hướng phía Lâm Dịch phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, dương to lớn long miệng, đậm đặc long nước miếng nhỏ xuống, sắc bén long nha trên còn dán huyết nhục. Hô, một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt, đây là long tộc độc hữu, chính là long tức uy lực cường đại, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Nhưng cái này long tức rơi vào Lâm Dịch trên người, lại không có kích khởi nửa điểm rung động, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua. Lão Ly Long tự nhiên cũng không có trông cậy vào bằng vào long tức liền có thể chém rớt Lâm Dịch. Ngay phun ra long tức đồng thời, lão Ly Long đung đưa thân thể cao lớn, đột nhiên ra tốc đằng đằng sát khí hướng phía Lâm Dịch đụng tới. Nhìn đột nhiên đụng tới lão Ly Long, Lâm Dịch mặt không đổi sắc sừng sững bất động. Đi tới Lâm Dịch trước người, lão Ly Long đột nhiên mở long miệng, hướng về phía Lâm Dịch một ngụm cắn, rốt cuộc là phải đem Lâm Dịch sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Cái này một ngụm trực tiếp đem mặt đất khai ra một cái hố to. Lâm Dịch tựa hồ không có phòng bị trực tiếp rơi vào rồi lão Ly Long trong miệng. Lão Ly Long mừng rỡ trong lòng, dùng sức hợp lại long miệng, muốn bằng vào bản thân to lớn cắn hợp lực trực tiếp đem Lâm Dịch nghiền thành một đoàn thịt nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một tiếng kinh thiên động địa động tĩnh, giống như hải triều kéo tới, thanh thế to lớn, dĩ nhiên không thua gì long ngâm hổ gầm. Đây là Lâm Dịch thôi động khí huyết thanh âm. Lâm Dịch thân hình tăng vọt xuất ra tay trái, bàn tay hướng lên trời trực tiếp nâng lão Ly Long hàm trên. Thấy như vậy một màn long lam có hơi mở miệng, mặt chấn động, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Lâm Dịch hôm nay biểu hiện ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi. Nàng rất rõ ràng, lão Ly Long cái này cắn một cái xuống phía dưới, đến tột cùng sẽ bộc phát ra thật lực lượng kinh khủng, nhưng Lâm Dịch lại bằng vào huyết nhục chi khu cứng rắn khiêng xuống tới. Lão Ly Long trong miệng đứng một cái cũng không coi là cao to vĩ đại thân thể, nhưng đầu này lão Long làm thế nào đều cắn không đi xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lần thứ hai xuất thủ. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ, Lâm Dịch tay phải luân khởi khai thiên phủ, hướng phía lão Ly Long trong miệng Long Nha hung hăng chém xuống phía dưới, một hồi bùm bùm dứt khoát vang, làm cho cực sợ. Chỉ là chớp mắt lão Ly Long miệng đầy Long Nha, lại bị Lâm Dịch đập nát hơn nửa. Cách chương.